Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1179, Gian Hùng giữa đường 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thích khách không điều tra ra được kết quả gì, Thẩm Ngọc bị ám sát cũng không phải là lần một, lần hai mà nhiều lần rồi, có lẽ đã quen rồi nên chuyện này cứ không giải quyết được như vậy. Mà vị Bách Yến Lầu đứng đầu bảng thược dược kia, như vậy mà lại lên làm Hoàng Quý Quân. Nghe nói Thẩm Ngọc đã mấy ngày liên tiếp ngủ ở trong cung Hoàng Quý Quân, không ngừng ban thưởng, đều nói Ngọc Hoa Cung của Hoàng Phu đã thất sủng. Bọn người hầu trong cung gió chiều nào theo chiều ấy, nâng trên đạp dưới. Xem chừng giận nhất có lẽ là Phùng Các Lão. Tốn nhiều tiến của, kết quả ngay cả tay nhỏ của mỹ nhân cũng chưa được sờ đến. Minh Thù cũng không nhàn rỗi, muốn làm một gian hùng không thể để mất quyền. Lúc trước, Thẩm Ngọc đổi mất một số người của nàng, chỉ là chưa động tới nòng cốt. Minh Thù lại nghĩ cách để đổi mấy người đó về. Thẩm Ngọc không muốn tâm huyết của nàng uổng phí mấy lần liền quấy nhiễu, cho nên mỗi lần vào triều dường như đều là một trận tàn sát khốc liệt. Thẩm Ngọc có thể lên tới ngôi vị hoàng đế này đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc gì. Có vài người Thẩm Ngọc sắp xếp ổn thỏa, thủ đoạn thông thường làm không được, Minh Thù chỉ có thể đi con đường phi thường. Cho nên Thẩm Ngọc chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngươi có thể ngăn cản một người chủ động từ trước sao? Mỗi lần Thẩm Ngọc tức đến muốn ngất, Minh Thù còn phải một phen đổ thêm dầu vào lửa. Mỗi lần trước khi vào triều, Thẩm Ngọc đều phải hít sâu, lại hít thở sâu. Thẩm Ngọc vì bảo tồn thực lực, phía sau có vẻ như cũng không chính diện đối đầu với Minh Thù, trận địa hai bên dần dần cố định. Đám đại thần trung lập kia liền có cảm giác có chút kẽ hở sinh tồn. Bọn họ chỉ muốn làm quan cho tốt sao lại khó khăn thế chứ? Thế nhưng bên bệ hạ và thừa tướng không đối chọi gay gắt, dương cung bạt kiếm như lúc đầu, ngày tháng cũng trải qua tốt hơn không ít. Bệ hạ, sứ đoàn nước Bắc Việt ít ngày nữa sẽ tới Hoàng Thành. Thẩm Ngọc nhìn xuống phía dưới chỗ thừa tướng bày một bàn điểm tâm, hoa quả, đôi mắt giống hệt như thanh đao. Nàng ta biến Càn Khôn Điện này thành nơi nào rồi? Bệ hạ, đại thần bẩm báo thấy Thẩm Ngọc không phản ứng gì, không khỏi thấp thỏm gọi một tiếng, luôn tiện cũng nhớ lại xem khi nãy hắn có chỗ nào nói không đúng sao. Minh Thù chống cằm, bệ hạ đừng nhìn ta chứ, người có nhìn ta thì ta cũng sẽ không đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đâu. Thẩm Ngọc, chuyện sứ đoàn, giao cho Phùng Các Lão và lễ bộ thượng thư phụ trách. Thẩm Ngọc nói, bệ hạ, ta nguyện vì người giải quyết ưu phiền. Minh Thù chủ động giơ tay, thừa tướng là trụ cột nước nhà, chút chuyện nhỏ này sẽ không làm phiền thừa tướng. Trong giọng nói của Thẩm Ngọc đầy ý châm chọc, trụ cột nước nhà thì nên vì bệ hạ giải quyết ưu phiền chứ, ta không cảm thấy khổ cực mà. Trẫm đã bảo là không cần mà. Bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Nhưng các đại thần đều thành thói quen rồi. Minh Thù mặc dù có chút khiến người ta tức giận, nhưng bất kể nàng làm gì nói gì cũng sẽ không vượt quá giới hạn để Thẩm Ngọc nắm đằng chuôi. Đây chính là biết rõ nàng phạm tội nhưng lại không có chứng cứ, không trừng phạt được nàng. Việc này đặt vào vị trí của ai mà chẳng tức giận. Hai vị này không đánh nhau trên triều, bọn họ đã phải cảm ơn trời đất rồi. Có đại thần nhanh chóng đứng ra đổi chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Bắc Việt là nước thua trận còn đưa theo một vị hoàng tử có ý hòa thân, không biết bệ hạ định xử lý việc này thế nào. Hiện tại Hoàng thất Phượng Kỳ đối tượng có thể hòa thân chỉ có mỗi thất điện hạ, nếu không chỉ có thể chọn một người trong nhánh bên của Hoàng thất. Bắc Việt lần này bại trận, đưa theo hoàng tử đến đây hòa thân cũng không biết là thật lòng hay giả dối. Thẩm Ngọc nhất định là sẽ không tự quyết định. Thẩm Ngọc suy tư chốc lát. Chuyện này sẽ bàn lại. Các đại thần mỗi người liếc nhau, bệ hạ đây là không định để thất điện hạ hòa thân sao? Nhưng mà nhìn lại nhan sắc của thất điện hạ, có đại thần trầm ngâm lắc đầu, là một nữ nhân của Phượng Kỳ quốc làm sao có thể giống nam nhân như vậy, nhất định sẽ làm hỏng hình tượng của các nữ nhân của Phượng Kỳ quốc. Người được chọn này, phải quyết định ra trước khi người của Bắc Việt tới. Hai ngày liền đều là bàn bạc về chuyện này. Phần lớn triều thần đồng ý để thất điện hạ đi hòa thân, thân là thành viên của hoàng thất lúc này không dùng tới thì dùng lúc nào đây? Cũng có một bộ phận triều thần cảm thấy nên dùng nhánh bên của hoàng thất, không thể để mất mặt trước nước khác được. Hai bên ở trên triều cãi nhau không dứt. Cuối cùng Thẩm Ngọc giải quyết dứt khoát. Thất điện hạ hòa thân. Minh Thù sau khi bãi triều tìm đến cung thất điện hạ, chuẩn bị đi cười nhạo tiểu yêu tinh của nàng một chút. Tính lịch sử của thời khắc này, nếu không cười nhạo thì sau này lấy đâu ra cơ hội. Minh Thù tránh người trong cung điện nhảy cửa sổ vào tầm cung của hắn. Vừa vào đến một luồng gió lướt qua bên mặt, Minh Thù phản kích theo bản năng nhưng giây tiếp theo đã bị người ta ôm vào lòng. Ta cho rằng thừa tướng sẽ không đến thăm ta nữa. Giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng êm tai. Có thể dùng giọng bình thường nói chuyện với ta không? Nữ nhân như vậy trẫm không trêu ghẹo nổi. Thất Điện Hạ vốn là ôm nàng từ phía sau lúc này cọ sát vào phía trước, cơ thể hắn nhẹ nhàng trượt xuống, chớp mắt thấp hơn Minh Thù không ít. Hắn ngửa đầu nhìn Minh Thù. Ngươi không thích giọng ta à? Minh Thù cúi đầu nhìn hắn. Hình ảnh thật đẹp, không dám tưởng tượng. Thất Điện Hạ, hờ, một tiếng, giọng nói trở nên trầm thấp đứng lên. Thừa tướng đại nhân sao lại tình nguyện đến nơi này của ta? Ta tới, cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt lời Minh Thù. Thất Điện Hạ cũng không sợ, dựa vào Minh Thù hỏi với ra bên ngoài. Chuyện gì? Âm thanh thay đổi không hề thấy có chút chuẩn bị nào. Người bên ngoài không đẩy cửa tiến vào, ở ngoài trả lời. Điện Hạ, xảy ra chuyện rồi. Hôm nay Lâm Triều quyết định người hòa thân với Bắc Việt là người. Thất Điện Hạ nhìn về phía Minh Thù. Ngươi tới là cười nhạo ta. Điện Hạ thật thông minh. Điện Hạ, người không sao chứ. Thánh chỉ chưa ban xuống việc này vẫn có thể cứu vãn, người bình tĩnh một chút. Đừng vào, Thất Điện Hạ nũng nịu kêu lên một tiếng. Thị vệ ở bên ngoài chuẩn bị tiến vào liền run tay. Điện Hạ chắc chắn nổi giận rồi. Thất Điện Hạ đuổi thị vệ đi. Chóp mũi hắn vừa hay có thể chạm vào cằm Minh Thù, hắn nhẹ nhàng cọ sát mấy cái. Đại nhân, người muốn nhìn ta lấy người khác sao? Sao lại không thể? Ta là của người mà. Khéo miệng Minh Thù co giật, có phải trẫm vỡ vụn rồi không? Tại sao kịch tình không tiếp nhận nổi vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau lần trước hắn chạy đến phủ thừa tướng, nàng và hắn cũng chưa từng gặp mặt. Sao lại phát triển tới mức hắn là của nàng rồi? Được rồi, hắn vốn dĩ là của nàng. Điện Hạ không phải là uống nhiều rồi đấy chứ? Sao lại nói như vậy? Thần với Điện Hạ một chút quan hệ cũng không có. Sao lại không có? Người giúp ta giết thích khách, giúp ta giấu hung khí, lâu như vậy chưa vạch trần ta. Người còn sờ soạng ta, chúng ta thực sự không có quan hệ gì sao? Lưu Manh không biết xấu hổ, sờ soạng hắn còn không muốn thừa nhận hành vi của mình. Thừa tướng đại nhân, ta rất thích người. Một giây kia nhìn thấy nàng liền thích. Chưa từng thích qua ai như vậy. Hắn nhẹ nhàng ngửa đầu, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ra hình ảnh người trước mặt, cánh môi cũng không biết là vì bôi son hay là vốn dĩ nhan sắc đã mê người như vậy. Minh Thù chịu đựng thôi thúc hôn hắn. Ngực người chạm vào ta rồi. Thất Điện Hạ, đợi lâu như thế mà lại nghe được một câu như vậy sao? À, tức chết Điện Hạ ta rồi. Lưu Manh, cách chương.